mình em buồn vây kín tâm hồn. Anh yêu ơi giờ đã xa rồi, đã vội quên ngày tháng gần nhau. Mình giận nhau em khóc nhiều, chết sao người yêu đành quên. Mình cùng nhau xa anh đời mà đắng nước mắt trong vang cơn mưa, ngày nào sánh vai bên nhau hai người, để mình em bơ vơ trong nhớ thương. Giờ đây đã qua hết rồi, mãi trong em cơn mưa còn đây, vẫn không mờ tháng năm còn yêu em và yêu em dù cách xa người ơi. Người ơi tình yêu vẫn không phai, khi đời em mãi có anh, tình yêu này đâu sẽ trong phai. Đã qua hay quên lỗi lầm, đừng giận nữa người hơi, ta sẽ chung đường bước đi chung, tình yêu mãi bên nhau. Chờ ăn từng đêm, vẫn mong anh quay lại. Dù trong mỗi chúng ta vẫn có những sai lầm, nhưng em tin chúng mình vẫn yêu nhau, phải không anh? Em yêu ơi, đừng khóc nghe em, đừng giận anh làm anh sẽ đau lòng. Xin quên đi ngày tháng ta xa nhau, hãy nhìn anh và đến. Mình giận nhau, anh cũng buồn, trách sao ngày qua đêm một mình bao đắng cay. Mặt đắng nước mắt trong vắng cơn mưa, ngày nào sánh vai bên nhau hơi người, để mình em bơ vơ trong nhớ thương. Giờ đây đã qua hết rồi, mãi trong anh cơn mơ còn đây, vẫn không ngờ tháng năm còn yêu em và yêu em dù cách xa người ơi. Người ơi tình yêu vẫn không phai, khi đời em mãi có anh, tình yêu này đâu dễ trong phai. Đã qua hãy quên lỗi lầm, đừng giận nữa người hơi, ta sẽ chung đường bước đi chung, tình yêu mãi bên nhau. Người ơi mặn đắng nước mắt trong vắng cơn mơ, ngày nào sánh vai bên nhau hơi người, để mình em bơ vơ trong nhớ thương. Giờ đây đã qua hết rồi, mãi trong anh cơn mơ còn đây, vẫn không mờ tháng năm còn yêu em và yêu.